Vợ tổng tài, em ngoan cho anh. Chương 316. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, cô ta chuyển laptop trên bàn sang hướng khác. Triệu Nam Thiên nhìn một cái, đột nhiên sững người. Không phải Bạch Thảo Phương không tra ra được cái gì, mà là một bức ảnh trong tài liệu đã thu hút hồi ức của anh. Tiểu Ngũ cũng nhìn theo đó. Trước đó anh ta đã vô cùng hiếu kỳ. Anh ta từng lén điều tra tư liệu về Triệu Nam Thiên. Nhưng trong tư liệu tìm được chỉ nhìn thấy một vài lịch sử trong quân ngũ đơn giản. Thậm chí ngay cả ảnh cũng không tìm được. Không phải năng lực của anh ta không tốt, mà là điều tra càng sâu, sức cản sẽ càng lớn. Anh ta không dám mạo hiểm. Ví dụ như bức ảnh trên laptop này. Sao Tiểu Ngũ lại không tra ra được cơ chứ? Lúc đó, Triệu Nam Thiên mặc quân phục, mặc dù không nói cười, nhưng hai mắt lại toát ra vẻ tài năng mồn một, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nó hoàn toàn khác với Triệu Nam Thiên như bùn lầy ở phía trước. Triệu Nam Thiên chỉ sững người mấy giây rồi lập tức hoàn hồn. Trong lý lịch của anh căn bản không có bất cứ tư liệu hình tượng nào. Bức ảnh trước mắt này là chụp lúc anh tham gia hoạt động đầu vào của Liên Hợp Quốc tế. Bất kể là tuổi tác, tên, hay là lý lịch của một người, tất cả đều là giả. Đã thế thật còn rất khó điều tra. Cô Bạch Thảo Phương này vậy mà có thể tra được bức ảnh này cùng con người thật của anh trong vòng mấy phút ngắn ngủi đã khiến Triệu Nam Thiên nổi da gà rồi. Bạch Thảo Phương rõ ràng không hài lòng với biểu cảm của Triệu Nam Thiên. Anh Triệu, lẽ nào anh không muốn giải thích một chút sao? Triệu Nam Thiên cười nói. Giải thích gì? Trước đó quả thật tôi có làm quân nhân. Nhưng bây giờ cô cũng nhìn thấy rồi đó. Tôi là một người bình thường. Trước mắt thì là bảo vệ bình thường của tiểu khu Giang Huyền. Bạch Thảo Phương tiếp tục truy hỏi. Nếu như thật sự đơn giản giống như lời anh nói, vậy sao tôi lại không tra ra được cái gì? Đây mới là điểm khiến Bạch Thảo Phương nghi ngờ nhất. Với quyền hạn của cô ta trong giới Internet, mà chỉ tra ra được một bức ảnh và lý lịch quân ngũ đơn giản thì không bình thường chút nào. Thậm chí ngay cả báo cáo về cơ thể cũng đều bị thông báo là không đủ quyền hạn. Càng không phải nói tới những thứ sâu hơn nữa. Lần đầu tiên Triệu Nam Thiên thay đổi cách xưng hô. Cô Bạch Thảo Phương, lẽ nào các cô đều có lòng hiếu kỳ mạnh như vậy sao? Bạch Thảo Phương chỉnh lại đầu tóc. Thói quen nghề nghiệp thôi. Triệu Nam Thiên trêu chọc. Trộm tư liệu riêng của người khác. Đây cũng chẳng phải thói quen tốt đẹp gì. Bạch Thảo Phương cảm thấy sự khó xử của Triệu Nam Thiên. Cô ta quay về chủ đề chính. Được. Vậy chúng ta không nói những điều này nữa. Tôi muốn mời anh và Ngũ Cương cũng gia nhập vào hành động lần này. Anh thấy có được không? Triệu Nam Thiên không trả lời lại ngay mà hỏi. Tôi có thể hút thuốc không? Đương nhiên có thể. Bạch Thảo Phương đứng dậy. Mở quạt trần ở trên đỉnh đầu. Sau khi hút hết nửa điếu thuốc, Triệu Nam Thiên mới cười đáp. Có thể. Thế nhưng tôi có hai điều kiện. Bạch Thảo Phương hứng thú. Anh nói đi. Thứ nhất, tất cả những tài liệu về vụ án này, bao gồm cả báo cáo kết án, tất cả đều không thể xuất hiện tên của tôi. Bạch Thảo Phương ngây người. Sau đó đồng ý, điều này chẳng có độ khó gì cả. Cách chương.